Người chơi hung mãnh, chương 76, luận chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, ta cũng không phải 100% có thể xác nhận điểm này. Bởi vì kế thừa người chơi thân phận quỷ hồn, không nhất định sẽ tiếp tục kế thừa cái này một hạng nhiệm vụ. Có khả năng tên kia quỷ hồn chiếm cứ người chơi thân thể về sau liền trực tiếp rời đi. Vì phân biệt trong đội ngũ có quỷ hay không hồn, ai là quỷ hồn, ta cố ý làm một hạng thí nghiệm. Thí nghiệm, Ngao Dũng âm lãnh mà hỏi thăm. Cái gì thí nghiệm? Lý Ngang cười nói. Mở ra ngươi WeChat. Ngao Dũng dùng tay phải lấy điện thoại di động ra. Mở ra WeChat. Cái này nick WeChat là hắn cố ý xây tiểu hào. Ngoại trừ vừa dựng lên người chơi nói chuyện riêng bầy bên ngoài không có gì cả. Chờ một chút, cũng không phải là cái gì cũng không có. Tại sổ truyền tin, bằng hữu mới, một cột, có thứ nhất 10 phút đồng hồ trước đó hảo hữu xin. Ứng viên tên là, ánh nắng hoa hướng dương. Xin nhắn lại là, bạn học cũ, đã lâu không gặp, thêm cái WeChat đi, ánh nắng hoa hướng dương. Ảnh chân dung là cái lại manh lại gợi cảm tiểu tỷ tỷ. Mặc tơ chất áo ngủ màu hồng, đối ống kính chu môi miệng, cá tính ký tên là. Rượu của ngươi quán đối ta đánh dương. Không hề nghi ngờ. Loại này ảnh chân dung. Loại này xin nhắn lại. Loại này cá tính ký tên. Thỏa thỏa mạng lưới lừa đảo. Một khi tăng thêm về sau, lập tức liền có các loại lừa gạt tiền sáo lộ chào hỏi đi lên. Cái gì? Cặn bã nam đánh cho ta thai phí. Vì trả thù hắn muốn đem nạo thai phí phát ra ngoài. Mỹ nữ sinh nhật muốn sinh nhật hồng bao. Ở quê hương hái trà lá ra ra cực kỳ vất vả cầu tiểu ca ca mua mấy cân lá trà. Loại này lừa gạt tiền sáo lộ thường thường tùy tâm lý học chuyên gia thiết kế. Nhìn như nông cạn mà đơn sơ. Kỳ thực vì tiến hành người sử dụng sàng chọn. Sàng chọn ra IQ đầy đủ thấp. Dễ dàng bị lừa người bị hại. Lừa đảo đội. Bình thường là móc chân đại hán. Chỉ cần dựa theo sáo lộ vững bước tiến hành. Liền có thể nhẹ nhõm lừa gạt ít thì mấy trăm, nhiều thì trên ngàn tiền tài. 10 phút đồng hồ trước đó Ngao Dũng liền nhận được quy tắc này rõ ràng nhìn ra được bắt nguồn từ mạng lưới lừa đảo hảo hữu xin. Không thèm để ý hội. Ngươi cự tuyệt quy tắc này hảo hữu xin. Đúng không? Lý Ngang ngoẹo đầu nói. Đây thật ra là ta tiểu hào nha. Thật lâu trước đó, Lý Ngang vì giải sầu nhàm chán. Sẽ trên WeChat tìm kiếm mạng lưới lừa đảo, giả trang thành tiểu thư tỷ hoặc là tiểu ca ca cùng đối phương lại nói chuyện phiếm lại ngay cả mạch. Đương nhiên dùng chính là giả âm, đem lừa đảo lừa gạt năm mê ba đạo, dâng lên tiền tài, lấy rèn luyện mình IQ cùng khẩu tài. Về sau Lý Ngang cảm thấy dạng này đến tiền quá chậm không đủ hiệu suất cao. Mà lại cùng làm mạng lưới lừa đảo móc chân đại hán tiến hành lưới trò chuyện thực sự có chút buồn nôn. Liền không lại tiến hành. Lừa gạt đi lừa đảo lừa gạt tới tiền. Cái này một rất có tiền đồ chính nghĩa sự nghiệp. Ngao Dũng nhìn một chút trên màn hình áo ngủ màu hồng tiểu tỷ tỷ. Lại nhìn một chút Lý Ngang. Không biết làm sao nhả rãnh mới tốt. Đừng có dùng loại kia nhìn biến thái ánh mắt nhìn ta được không nào. Lý Ngang giống như là xuyên thấu Ngao Dũng mũi heo thức hô hấp mặt nạ. Nhìn thấy đối phương trên mặt biểu lộ. Khó chịu nhếch miệng. Cái này WeChat ảnh chân dung trên áo ngủ màu hồng tiểu tỷ tỷ là ta tìm đến lưới đồ. Tại bên cạnh nàng, ta dùng di động P đồ phần mềm. Tăng thêm một chương ta tại lầu 5 tìm tới trên bùa chú đi. Ngao Dũng vô ý thức lại nhìn mắt màn hình điện thoại di động. Lại chỉ có thể nhìn thấy tiểu tỷ tỷ, nhìn không thấy cái gọi là phù lục. Quỷ hồn là không nhìn thấy phù lục a, mặc kệ là vật thật vẫn là PSD lên hình ảnh. Đều không nhìn thấy, Lý Ngang nói. Tại ngươi để chúng ta xuống tới thời điểm, ta dùng cái này WeChat ảnh chân dung tăng thêm ngươi cùng dịch Inic WeChat. Dùng cái này kiểm nghiệm hai người các ngươi ai là quỷ hồn. Kết quả dịch y lập tức liền thông qua được hảo hữu của ta xin. Cũng hỏi ta là ai. Mà ngươi không có. Ngao Dũng ngẩng đầu. Khàn khàn nói. Có khả năng. Ta chẳng qua là lúc đó không có chú ý tới đâu. Đúng. Ta cân nhắc đến điểm này. cho nên thiết chí đệ nhị trọng trắc nghiệm. Lý Ngang cười híp mắt nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt nạ trên mặt. Nhìn ta trên trán có cái gì? Ngao Dũng chỉ giữ trầm mặc. Lý Ngang cười nói. Không nhìn thấy à, kỳ thật nơi này một mực dán trương giấy vàng phù lục nha. Ta đỉnh lấy phù lục đứng ở chỗ này lâu như vậy. Một mực cosplay cương thi, mà ngươi lại chưa từng có biểu hiện ra qua dị thường. Cho nên nói, ngươi chính là cái kia tại ban ngày liền chiếm cứ Ngao Dũng thân thể quỷ hồn a. Ngao Dũng trầm mặc thật lâu, chốc lát sau mới chậm rãi đứng thẳng lên. Ba ba ba đất vỗ tay. Ngươi, cực kỳ thông minh, tất cả mọi người nói như vậy. Lý Ngang gật đầu nói. Có thể là ta khi còn bé não bạch kim cùng trưởng thành vui vẻ uống quá nhiều đi. Ngao Dũng không để ý đến Lý Ngang lời nói điên cuồng. Ngoẹo đầu, tùy ý hỏi. Như vậy, ngươi lại là làm sao biết ta chính là Hứa Thác An đây này? Rốt cuộc công trình sư Hứa Thác An, không phải là vị này sao? Ngao Dũng chỉ tường không khí bên ngoài. Cái kia bị đào đi đầu lưỡi quỷ hồn. Hắn không phải công trình sư a. Lý Ngang mắt nhìn cái kia quỷ hồn. Bình tĩnh nói. Hắn là mê thất phi đĩnh hồn phách. Ngao Dũng tròng mắt hơi híp. Mà quỷ kia hồn thì càng lộ vẻ kích động. Mở ra không có đầu lưỡi miệng ô ô loạn hô. Cánh tay vung vẩy đến không ngừng. Trong hốc mắt chảy ra lâm ly huyết lệ. Dịch y đi đến dưới lầu một tầng quan bế nguồn điện thời điểm. Là bị chiếm cứ mê thất phi đĩnh thân thể lão nhân quỷ hồn. Cùng một cái khác lệ quỷ cùng nhau truy kích. Ngay từ đầu ta cũng coi là con kia lệ quỷ là công trình sư Hứa Thác An quỷ hồn. Nhưng khi ta phát hiện quỷ hồn số lượng không đúng về sau. Liền đoán rằng con quỷ kia hồn có phải hay không là mê thất phi đĩnh hồn phách. Mà chiếm cứ chính mê thất phi đĩnh thân thể lão nhân quỷ hồn. Thì phụ trách tại phòng điều khiển chính bên trong tiến hành giám sát. Đồng thời cưỡng ép khống chế lại mê thất phi đĩnh hồn phách. Để hắn giả trang Hứa Thác An. Lấy đối ứng được quỷ hồn số lượng. Tại cùng dịch y tăng thêm WeChat về sau. Ta xác nhận hắn là người sống. Cũng hướng hắn hỏi thăm lúc ấy tại phối điện phòng tình hình. Hắn nói cho ta phụ trách gõ cửa chỉ có lão nhân quỷ hồn. Mà đổi thành một con quỷ mặc dù cũng đang tìm kiếm hắn. Nhưng cũng không có quá lớn tính công kích. Bởi vì mê thất phi đĩnh tại lúc thi hành nhiệm vụ. Trên mặt bao lấy màu đen khăn trùm đầu. Chúng ta chưa từng gặp qua hắn hình dạng. Cho nên cũng liền không thể nào phân rõ. Nếu như ta không có đoán sai. Mê thất phi đĩnh chết trước đó. Đầu lưỡi của hắn đã bị nhổ xong. Để phòng ngừa hắn quỷ hồn nói lung tung tiết lộ chân tướng. Đúng không? Tường không khí bên ngoài. Mê thất phi đĩnh thân thể chậm rãi tháo xuống khăn trùm đầu. Lộ ra cùng bên cạnh quỷ hồn giống nhau như đúc dung mạo. Hắn thâm trầm nở nụ cười. Trong miệng lộ ra một nửa đầu lưỡi. Mà chân chính mê thất phi đĩnh. Thì bất lực khóc. Đột nhiên bạo khởi một quyền đánh tới hướng thân thể của mình. Lại bị mình bỗng nhiên nắm thủ đoạn. Quẳng xuống đất. Tình báo lái buôn phát cho tư liệu của ta bên trong. Mặc dù không có công trình sư Hứa Thác An ảnh chụp. Nhưng là có một tên sau cùng người chết. Cũng chính là cái kia bị biển quảng cáo đập chết người chết ảnh chụp. Lý Ngang chỉ mặc quần tây quỷ hồn. Thời điểm hắn chết. Thế nhưng là âu phục dày da. Cứ như vậy. Dùng phương pháp bài trừ liền có thể đoán được sống nhờ tiến Ngao Dũng thể nội quỷ hồn. Là công trình sư Hứa Thác An. Cách chương.